Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 431. Tàn kiếm hoàng triều, các ngươi trong môn đỉnh núi lựa chọn động phủ mình. Có gì cần, các ngươi tìm La Tụng qua lĩnh liền tốt. Cái này La Tụng tính toán là các ngươi lần này trong các đệ tử đại sư huynh. Tàn kiếm lão nhân, hướng về phía Đoạn Lăng Phong căn dặn một câu. Tiếp lấy hắn liền đi bận bịu qua. Bất quá, cái này Tàn kiếm lão nhân tại chạy sau đột nhiên quay đầu lại nói. Hả, đúng, trong khoảng thời gian này các ngươi nếu là không có việc gì lời nói. Đừng ra cái này kiếm gãy núi. Biết, Đoạn Lăng Phong một đoàn người gật đầu nói phải. Thiếu chủ có phải hay không trong khoảng thời gian này này Thiên Cơ Cốc U Minh Sơn cự kiếm phái. Người, cho Tàn kiếm môn làm áp lực. Tần Liệng mở miệng hỏi, tám thành là như thế này, lần này là Tàn kiếm môn, đem chúng ta thu làm môn hạ, bọn họ là đỉnh lấy không nhỏ áp lực. Đoạn Lăng Phong cười lắc đầu, các ngươi hẳn là nắm chặt thời gian nỗ lực tu luyện. Cái này Tàn kiếm môn rất không tệ, môn quy lỏng lẻo, vô câu vô thúc, các ngươi tu luyện công pháp gì cũng bất quá hỏi, nhất định phải thừa dịp trong khoảng thời gian này đem tu vi tăng lên. Một ngày không đột phá hóa thần cảnh, đều là con kiến hôi một dạng tồn tại. Thương, Vương Uy Tần Liệng bọn người, bọn họ tại cái này kiếm gãy trong dãy núi chọn lựa ý đỉnh núi thành lập tu luyện động phủ. Sau đó tìm này La Tụng là lĩnh qua trận kỳ đăng ký. Mà Đoạn Lăng Phong tại yên ổn tốt về sau, hắn không thể không rời đi cái này Tàn kiếm môn. Đoạn Lăng Phong rời đi chi Tàn kiếm môn có hai đại nguyên nhân. Một là hắn không yên lòng Gia Gia an nguy. Hắn muốn đi tiếp Gia Gia. Ta đem Gia Gia tiếp về bên cạnh mình. Hắn là tuyệt không yên tâm. Hai là nguyên nhân chủ yếu nhất. Nếu là Đoạn Lăng Phong, hắn một mực đợi tại cái này Tàn kiếm môn. Hắn cũng không biết muốn tới ngày tháng năm nào mới có thể đột phá cái này hóa thần cảnh. Hắn nhất định phải đi ra bên ngoài chiến đấu. Chỉ có trong chiến đấu hắn có thể tích lũy điểm kinh nghiệm mới có thể đột phá. Này Lăng Phong là không thể nào đợi tại cái này Tàn kiếm môn. Hắn cũng là tu luyện. Hắn cần thiết tư nguyên. Cái này Tàn kiếm môn cũng không có khả năng vô điều kiện cung cấp cho hắn. Đặc biệt là tu luyện Thái Cổ Long Tượng Quyết tầng thứ tư. Nếu là không có hóa thần cảnh yêu thú huyết dịch, hắn căn liền không thể tu luyện. Tại phía sau hắn, muốn tu luyện Thái Cổ Long Tượng Kiếp, nhất định phải vấn đỉnh cảnh yêu thú huyết dịch. Thứ này cũng không phải ngươi có tiền liền có thể mua được. Không có tài nguyên tu luyện, Đoạn Lăng Phong hắn nhất định phải nghĩ biện pháp chính mình đi làm. Muốn hỏi đỉnh cảnh yêu thú huyết dịch, đối với Đoạn Lăng Phong thật là có chút khó khăn. Đây cũng là vì cái gì cái này Thái Cổ Long Tượng Quyết như thế khó tu luyện. Vấn đỉnh cảnh yêu thú, Đoạn Lăng Phong hắn nghe đều chưa nghe nói qua, muốn tiêu diệt cái này vấn đỉnh cảnh yêu thú. Nói nghe thì dễ a, đương nhiên không đến này một cảnh giới tự nhiên không biết trước kia bí văn liền giống với cái này. Đoạn Lăng Phong nếu là hắn không có đắc tội cái này 10 đại siêu cấp môn phái, hắn tự nhiên là không thể tiếp xúc đến vấn đỉnh cảnh cường giả. Chỉ cần đến một cái kia độ cao, hắn địch nhân tự nhiên không có khả năng so với hắn yếu. Chỉ có thể mạnh hơn hắn. Lúc ấy muốn thu thập vấn đỉnh cảnh yêu thú huyết dịch hẳn không phải là việc khó gì. Hiện tại Đoạn Lăng Phong, hắn trừ là đem tu vi tăng lên, còn có cũng là nghĩ biện pháp thu thập người vấn đỉnh tinh yêu thú huyết dịch. Chờ hắn đột phá hóa thần cảnh thời điểm, tu luyện cái này Thái Cổ Long Tượng kết chế hóa thần cảnh yêu thú, liền không có bao nhiêu tác dụng, nhất định phải hỏi đỉnh cảnh yêu thú huyết dịch mới có thể có dùng. Đoàn sư đệ, người muốn xuất Tàn kiếm môn, La Tụng hướng về phía Đoạn Lăng Phong hỏi. Vâng, La sư huynh, ta muốn rời khỏi tông môn một chuyến. Đoạn Lăng Phong cười cười. Đoàn sư đệ, không phải ta nói ngươi, từ khi Tàn lão hắn từ Hoang Mãng Thành trở về, cái này Tây Tần đế quốc là phong vân dũng động. Thiên Cơ Cốc, U Minh Sơn, cự kiếm phái người thả ra ngoan thoại, muốn huyết tẩy ta Tàn kiếm môn. Trong khoảng thời gian này, Ta Tàn Kiếm môn dưới trướng thế lực cùng cái này Cự Kiếm phái phát sinh không ít xung đột. Ngươi bây giờ nếu là xuống núi lời nói, nhất định sẽ vô cùng nguy hiểm. La Tụng mở miệng, việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ta muốn đi xem mấy ngày nay phái người đùa nghịch ra hoa dạng gì đến. Thuận tiện khả năng giúp đỡ môn phái chia sẻ một điểm áp lực. Đoạn Lăng Phong cười cười. Đã cái này mấy cái kiếm phái người không biết sống chết. Như vậy lần này xuống núi, vừa dễ dàng từ nơi này Cự Kiếm trong phái thu hồi một điểm lợi tức. Đoàn sư đệ, ta biết thực lực ngươi là mạnh mẽ quét cùng cảnh giới võ giả. Thế nhưng là cái này mấy món phái cũng không phải ăn chay. Là ngay trong bọn họ thế nhưng là có hóa thần cảnh môn đồ. La Tụng vẫn còn có chút lo lắng. Yên tâm tốt, ta có bảo mệnh át chủ bài. Đoạn Lăng Phong cười cười. Không có áp lực liền không có động lực. Không có giết hại, hắn liền không thể thu hoạch điểm kinh nghiệm. Liền không thể càng tiến một bước a. Cái này phái cấp tiến cũng dám tại cái này trường kiếm môn trong địa bàn dương oai. Việc này nếu là không quản lời nói, nhất định sẽ cổ vũ đối phương phách lối khí diễm. Kỳ thực còn có một chút. Cái kia chính là cái này Cự Kiếm phái cùng Tàn Kiếm môn mâu thuẫn cũng không có đạt tới loại kia. Ngươi là ta sống cấp độ. Đối phương có thể nói đều là tại làm thăm dò tính công kích. Không có khả năng bạo phát đại quy mô xung đột. Càng không khả năng có đỉnh cấp cường giả vùi đầu vào trong chiến đấu. Đoạn Lăng Phong chỉ cần không phải gặp được loại kia vấn đỉnh cảnh trung hậu kỳ cường giả. Hóa thần cảnh võ giả. Chẳng qua là hắn đạp cước thạch. Hắn hội dẫm lên vô số hài cốt từng bước một leo võ đạo ngọn núi cao nhất. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Nếu là gặp được không có thể giải quyết vấn đề. Nhớ kỹ hướng tông môn cầu viện. Ngươi nhớ kỹ. Tông môn là ngươi bên ngoài xuất hành đi kiên cố nhất hậu thuẫn. La Tụng gặp thuyết phục Đoạn Lăng. Phong vô dụng, vội vàng nói, biết, Đoạn Lăng Phong giao phó một câu, tiếp lấy liền hướng về dưới núi đi đến, trừ kiếm gãy sơn mạch, nhìn thấy này Tàn Kiếm ngoài cửa chuôi này Tàn Kiếm, Đoạn Lăng Phong thường có một loại cảm giác cổ quái, cảm giác cái này Tàn Kiếm môn kiếm gãy không tầm thường. Thứ này không phải là phàm vật, ra Tàn Kiếm môn, Đoạn Lăng Phong trực tiếp là một kiện phi hành, hắn mục đích rất đơn giản. Cái kia chính là Tàn Kiếm Hoàng Triều. Cái này Tàn Kiếm Hoàng Triều là Tàn Kiếm môn thế lực chỗ. Cái này Tàn Kiếm Hoàng Triều là bị Tàn Kiếm môn kinh doanh như là sát thông một dạng. Thế nhưng là mấy ngày nay, cái này Tàn Kiếm Hoàng Triều là gặp được đối thủ. Cự kiếm phái môn đồ thường xuyên tại cái này Tàn Kiếm Hoàng Triều hoàng thành nháo sự. Mà Đoạn Lăng Phong cùng ra ra ước định, tại cái này Tàn Kiếm Hoàng Triều gặp mặt. Đoạn Lăng Phong ra ra không có khả năng theo Đoạn Lăng Phong cùng một chỗ vào ở cái này Tàn Kiếm môn, như vậy bọn họ nhất định phải tại trận này Tàn Kiếm Hoàng Triều đặt chân. Đoạn Lăng Phong lần này tới cái này Tàn Kiếm Hoàng Triều, không đơn thuần là lịch luyện, còn có cũng là tại cái này Tàn Kiếm Hoàng Triều tìm một cái đặt chân chi địa. Chờ ra ra vừa đến, sau đó bọn họ liền có thể tại cái này Tàn Kiếm Hoàng Triều ở lại. Tại cái này Tàn Kiếm Hoàng Triều Đoạn Lăng Phong còn muốn phát triển bồi dưỡng mình thế lực. Cũng là người danh sư kia phường. Hắn cũng phải tại cái này Tàn Kiếm Hoàng Triều mở. Cái này Tàn Kiếm Hoàng Triều bị gửi kiện phái làm thành như vậy. Những ngày này là có chút thần hồn nát thần tính. Một có cái gì gió thổi cỏ lay liền sẽ dẫn tới thành vệ quân xuất động trấn áp rối loạn. Cái này đáng chết Cự Kiếm phái. Thật đúng là không phải bình thường bỉ ổi vô sỉ a. Vậy mà trong thành này thiết lập xuống lôi đài, muốn khiêu chiến Tàn Kiếm môn đại nhân. Đoạn Lăng Phong tại một lầu uống trà vào chỗ. Hắn vừa tới cái này Tàn Kiếm Hoàng Triều, hắn muốn đánh dò xét một chút cái này Tàn Kiếm Hoàng Triều tin tức. Không phải sao? Hắn vừa mới ngồi xuống, liền nghe được có người đàm luận cái này cự phái tại Tàn Kiếm Hoàng Triều thiết lập xuống lôi đài. Thật đúng là không phải bình thường phách lối a. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân.